đờ đẫn lập tại chỗ. Tại hắn đờ đẫn ánh mắt chính giữa, phía sau hắn diện mục dữ tợn thi cơ vô số đầu đầu lâu đột nhiên cuồn cuộn mà rơi, thân hình mới ngã xuống đất. Thương một tiếng, hàn quang vào vỏ, tại trong gió trước mặt, Sở Hàn xoay người lại, bình thản liếc hắn liếc mắt. Ngươi cũng dùng đao? Không khéo, ta am hiểu nhất cũng là đao. Sở Hàn nói là nói thật, từ đầu chí cuối, hắn mạnh nhất cũng không phải long tộc thân thể, cũng không phải kia thần bí ngôn linh, càng không phải là thất tông tội, mà là đao pháp, một cái xưng bá đời trước giới đao pháp. Cho dù không cần ngôn linh, không cần long khu, chỉ cần có đao nơi tay, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, Sở Hàn cũng không sợ chút nào. Ta tới nơi này cũng không phải là cùng ngươi chơi đùa đùa nghịch. Ta tới chỉ số điện chờ các ngươi, chỉ là không muốn nhượng người phía sau màn vui vẻ mà thôi. Đô la Sở Hàn nhàn nhạt liếc đờ đẫn trong gió lưu ly. Bình mang trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Không để ý nữa gặp mặt sắc cao rét quên người. Xoay người hướng trên đất vô số thi thể nhìn. Lạnh lùng nói. Lộ Minh Trạch, ngươi còn dự định tránh tới khi nào? Lời này vừa nói ra, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh. Trong gió lưu ly nhìn về chết pháp, mị trong con ngươi mang theo một chút khó tin. Chẳng lẽ nói trừ Sở Hàn, còn có những người khác lẫn vào chính mình trong giấc mộng sao? Hồi lâu sau, bốn phía vẫn là chút nào không bóng người. Sở Hàn lơ đễnh, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói. Ác mộng cái này ngôn linh, mặc dù là Bạch Vương tinh thần hệ, nhưng là nếu ta đều biết dùng, không thể nào ngươi không biết. Ngươi chính là thường thường như vậy với Lộ Minh Phi câu thông sao? Không có gì hay xích. Sau một khắc, ánh đèn từ trên trời hạ xuống, phảng phất trên võ đài đèn pha chiếu sáng với nhau ôm diễn viên. Đồng thời Peter trai cắp sờ kỳ vũ khúc xoan lếch vang vọng phòng ngầm dưới đất. Công suất lớn khuyết trương âm hệ thống đem cái này đầu vũ khúc phát ra đến khí thế bàng bạc. Tựa hồ đang là cuộc nháo kịch này mặc niệm. Một cái bình đài ầm ầm ầm từ dưới đất dâng lên. Chung quanh sân thượng led đèn sáng lên đến. Ngũ thải ánh đèn đơn sơ đài đất trang sức giống như là lên xuống võ đài. Cái kia tia chớp trên võ đài, mơ hồ có người uyển chuyển nhảy múa. Nhảy xoan lếch trong hoàng tử vũ bộ. Nguyên trí nữ ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn cái này màu sắc sặc sỡ một màn. Nhảy múa người ăn mặc tu thân taxi đâu, phối hợp thẳng tắp quần tây cùng tươi đẹp phát sáng màu tím áo sơ mi, màu trắng tơ lụa lĩnh kết, hắc bạch song sắc bun lốc dày. Tại led ánh đèn vây quanh bên dưới, hắn là như vậy anh tuấn cao ngất, nhất định chính là phong độ quyết nam tử. Mỗi một nhịp hắn đều dẫm đạp chuẩn, xoay tròn nhẹ khoái hoạt rồi. Cho dù là múa ba lê cử tinh cũng sẽ bị thiếu niên này dáng múa thuyết phục. Hắn vũ bộ có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, duy nhất không chân là chi này vũ khúc vốn nên là đau thương, tuyệt vọng. Nhưng hắn nhảy dựng lên lại đắc ý như vây dương dương. Thật là có loại vô cùng vui vẻ cảm giác. Trên đời tại sao có thể có loại này vũ giả. Ở khác người máu tươi trước mặt tỏ ra mừng rỡ như vậy như điên. Vũ khúc trong tiếng, thiếu niên nhẹ nhàng mà khiêu vũ. Dẫm đạp trong vũng máu, nhẹ trên doanh mà vây quanh Sở Hàn cùng nguyên trí nữ xoay tròn. Không phải tiểu ma quỷ thì là người nào đây? Đã lâu không gặp, đau khổ quân. Dưới ánh đèn tiểu ma quỷ nhìn tuấn mỹ như vậy ưu nhã, thật là gió xuân hiu hiu, trên mặt lộ ra giống như là thấy lâu không gặp bạn cũ tươi cười. Ta rất ngạc nhiên, đau khổ quân là thế nào phát hiện ta? Ta gọi là ngươi đi ra không phải muốn cùng ngươi nói chuyện cũ. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trên mặt không có có một tí biểu tình, cười nói. Ta chỉ suy nghĩ một chút làm một cái thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Đô la tiểu ma quỷ trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ. Cái này thí nghiệm chính là, ở chỗ này giết chết ngươi. Không biết rõ ở bên ngoài ngươi có thể chết hay không? Sở Hàn khẽ cười nói. Đau khổ quân thật biết nói đùa. Đô la tiểu ma quỷ sắc mặt hơi chậm lại. Ta nhưng cho tới bây giờ không đùa. Đô la Sở Hàn lắc đầu một cái. Phía sau thất tông tội trong nháy mắt dâng lên, vang vang. Xích tại bảy trôi ra khỏi vỏ tiếng vang lên kia một cái trước mắt. Phòng ngầm dưới đất, tất cả mọi người tại chỗ, trước mắt toàn bộ đen kịt một màu, rơi vào khán khít địa ngục. Sở Hàn chỗ phương hướng, một đạo sắc bén sóng ngợn, mang theo vô lượng quang minh vô lượng hắc ám, chút xuống đồng thời, giống như nhật nguyệt giao thế. Thế giới bị phân chia thành hai màu trắng đen, đem chọn cái trời đất hoàn toàn bao phủ, mà trong trời đất này duy nhất màu trắng đen màu, theo sắc bén sóng ngợn tiến tới dọc đường. Hết thảy sinh cơ toàn bộ diệt tuyệt, sóng ngợn lướt qua, hết thảy vật chất đều tại vô thanh vô tức giữa bị cắt đứt gãy sụp đổ. Sở hữu mắt thấy đến cái này một đao phong giữa Lưu Ly, Minamoto Chai, bao gồm tiểu ma quỷ bị triệt để cứng lại tại một cổ tuyệt vọng thảm thiết sơ xác tiêu điều kinh khủng trong không khí. Cả trong đó, không người nào có thể động. Sở Hàn bạt đao chẳng giết phương hướng trên. Mặt đất lặng yên không một tiếng động băng liệt mở một đạo sâu không thấy đáy to đại đao vết. Theo sóng ngợn đẩy tới còn đang không ngừng lan tràn khuếch tán. Lại không có ra bất kỳ thanh âm. Phảng phất, ở trên diễn yên lặng không tiếng động kịch câm. Trời đất nghẹn ngào. Không có có một tí tia thanh âm, hết thảy, đều hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, lâm vào tuyệt đối yên lặng. Audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa. Like fanpage, chuyện hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage, chuyện hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ chuyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage, chuyện hay, và luôn truy cập website.